Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 63, ảnh cáo trước lúc chuyển lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học tư nhân Trí Học Ban 13 Lư Văn Văn đang đắc ý rào rạt đối với Mộ Cảnh Hành khiêu khích. A, còn nhìn cái gì mà nhìn a, giờ tự học Nguyễn Manh Manh còn không có tới, cô ta lần này xác định bị trường học khai trừ rồi. Cô biết cái rắm, Nguyễn Manh Manh hiện tại nói không chừng đã ở trong ban một học bài rồi. Mộ Cảnh Hành hung hăng trừng mắt với Lư Văn Văn một cái. Hà, các người nghe một chút, Mộ Cảnh Hành cư nhiên đến bây giờ còn tin chuyện Nguyễn Manh Manh chuyển ban. Lư Văn Văn che miệng cùng người bạn tốt bên cạnh cười đến hoa chi loạn chiến. Tôi còn là lần đầu tiên nghe nói, học sinh chuyển trường đắc tội với hội học sinh còn có thể tiếp tục ở Trí Học dừng chân. Nguyễn Manh Manh tuy rằng bị kẻ có tiền bao dưỡng, nhưng lại kiêu ngạo cũng quá kiêu ngạo với hội học sinh a, hừ, trừ phi kim chủ kia của cô ta nguyện ý nhét tiền vào thay cô ta bãi bình chuyện này. Cô, mẹ nó đánh giám, Mộ Cảnh Hành nổi giận, nếu không phải hắn khinh thường cô ta là nữ sinh, lúc này khẳng định muốn ở trên mặt Lư Văn Văn đánh mấy quyền. Mẹ nó cũng không biết ngày hôm qua đám kia người là như thế nào truyền. Tuy rằng ngày hôm qua thời điểm tan học là Nguyễn Manh Manh cố ý làm trò trước mặt Cố Huyễn cùng Nguyễn Kiều Kiều nên mới cây người ta là anh yêu, nhưng vị kia soái ca tốt xấu vẫn là diện mạo trẻ trung tuấn tú, khuôn mặt so với minh tinh còn muốn đẹp hơn, tràn ngập soái khí. Trong suy nghĩ của Mộ Cảnh Hành, nhiều nhất chính là bị người ta hiểu lầm, cho rằng Nguyễn Manh Manh yêu đương, có bạn trai là Phú Nhị Đại. Nếu bị người ta hiểu lầm như vậy, hắn thật ra cảm thấy khá tốt, ít nhất có thể là một ít người đối Nguyễn Manh Manh kiêng kỵ lại, có thân phận bạn trai, không có tư tưởng với nàng. Ai biết, hôm qua như vậy mà lại có rất nhiều người không nhìn thấy diện mạo của vị soái ca kia. Kết quả hôm nay sáng sớm đến trường học liền đồn thổi Manh Manh bị lão nam nhân bao dưỡng, vẫn là nam nhân mặt dỗ già nua xấu vô cùng. Hừ, nó dám ở trước mặt nhiều học sinh như vậy kêu kim chủ. Anh yêu, chính nó đều không biết liêm sỉ, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói. Đúng vậy, Văn Văn nói đúng. Lư Văn Văn vừa nói xong, người bạn tốt cũng ồn ào hùa theo vào. Thành phố S chúng ta, nếu là nam nhân thổ hào xấu xí lại có mặt dỗ cũng chỉ có lập nghiệp về than đá. Nhân gia Hoàng lão bản chắc cũng hơn 50 tuổi có con cái lại có vợ. Nguyễn Manh Manh bị Hoàng lão bản bao dưỡng, quả thực là ném đá vào mặt Trí Học chúng ta. Người như vậy, căn bản không tư cách lưu tại Trí Học. Ba nữ sinh ghé vào một chỗ, ngươi một câu ta một câu, làm cho Mộ Cảnh Hành ôm một bụng tức không có biện pháp cho các à ta cái nhìn thiện cảm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chạy nhanh từ cửa lớp ào vào lớp học. Xong rồi, đây là tin tức lớn. Người chạy vào lớp bọn họ là học sinh ban toán học khóa đại biểu. Tôi vừa rồi ở tổ văn phòng toán học nhìn thấy Nguyễn Manh Manh. Tổ văn phòng toán học, cô ra như thế nào sẽ ở đó? Mộ Cảnh Hành cùng Lư Văn Văn đều cả kinh. Tôi thấy Cao lão sư đang cùng cô ta nói chuyện cô. Cô ta giống như thật sự muốn chuyển đến ban 1, tổ toán học văn phòng của tổ trưởng toán học Cao Tam ban 1. Chủ nhiệm Cao Hán Thu đang cùng Nguyễn Manh Manh nói chuyện. Ông là tổ trưởng tổ toán học cũng là chồng của Lý Tú Lệ chủ nhiệm ban 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hán Thu dạy toán học, Lý Tú Lệ dạy ngữ văn, đều đã từng là giáo viên của Nguyễn Thơ Thơ, cho nên hắn cùng Lý Tú Lệ giống nhau, đối Nguyễn Manh Manh không có hảo cảm. Nguyễn Manh Manh, ta mặc kệ cô dùng biện pháp gì chuyển tới nhất ban 1. Nhưng ở lớp học của ta, cô liền phải nghe theo yêu cầu của ta. Cao Tam ban 1 đều là học sinh ưu tú nhất, cô đi học làm cái gì ta sẽ không quản, ta đối với cô chỉ có một yêu cầu tuyệt không ảnh hưởng tới các đồng học khác. Cao Hán Thu theo mình thấy vẫn giống tên của phụ nữ hơn, nhưng mà hay nên kệ, sẽ giữ nguyên cách chương.